Chương 1018, con nuôi mẹ kế 28. Nghĩ đến mỹ mạo dịu dàng ngoan ngoãn Đào Hồng, Trần Lao Đại càng thêm không vui trước mặt Điển Thị. Nếu để cho Đào Hồng biết chính mình còn bị đằng trước nữ nhân dây dưa hẳn là muốn tức giận. Nghĩ đến chỗ này, Trần Lao Đại không lo được người ngoài nghĩ như thế nào, xuất khẩu nói cay nghiệt lên tới, ngươi cút nhanh lên, về sau đều đừng đến. Vẫn là câu nói kia, thật vì hài tử tốt, ngươi tốt nhất đời này đều không cần gặp lại bọn họ nói được loại tình trạng này, còn làm như vậy nhiều người mặt. Điền Thị cảm thấy, chính mình lại có muốn chết ý nghĩ. Nàng nước mắt giàn rùa, câm cuống họng hỏi, ngươi không hối hận Trần Lao Đại ngự khí chắc chắn, ta phải hối hận, ta chính là quy tôn tử. Điền Thị lui lại một bước, sau đó hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ trên người liền có tổn thương, đỉnh lấy mặt trời đi như vậy nửa ngày, lại ngồi xe bỏ sóc nảy một đường. Không choáng mới không bình thường. Trần Lao Đại không chỉ không có tiến lên đỡ, ngược lại lui lại tam đại bước. Ta liền biết người này nữ nhân tính kế ta, đừng tưởng rằng té xỉu ở cửa nhà nha, ta liền sẽ để ngươi vào cửa nói cho ngươi, không có cửa đâu. Điển Thị trong thôn nhiều năm, bình thường một trương miệng không tha người, cũng đắc tội không ít người. Nhưng lúc này sắc mặt nàng phát thanh nằm trên mặt đất hiện tại quả là đáng thương. Phần lớn người tiến lên tướng đỡ, nhưng lại không nghĩ tới đem người mang về chính mình nhà. Giang co một hồi, đến cùng có phụ nhân mềm lòng, làm cho người ta đem nàng nhấc trở về chính mình nhà, tính toán đợi nàng thức tỉnh lúc sau lại để cho nàng rời đi. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê đi trấn thượng lúc, gặp ăn mặc dạng chó hình người Trần Lao Đại. Thấy được nàng xe ngựa tới, Trần Lao Đại vội vàng đưa tay vung. Sở Vân Lê căn bản không ngừng, trực tiếp liền vượt qua hắn. Đi thật xa, còn nghe được hắn tại sau lưng chửi mắng, mụ sao lão tử người lớn như thế không nhìn thấy nghe vậy. Sở Vân Lê gìm ngựa quay đầu, còn cách Trần Lao Đại thật xa, trong tay roi liền hung hăng vung đi lên. Roi rơi vào da thịt thượng rắn chắc thanh âm vang lên lúc, tùy theo mà lên chính là Trần Lao Đại kêu thảm. Sở Vân Lê kêu một chút không có lưu thủ, trực tiếp một roi đem hắn quất đến ném tới trên mặt đất. Cười lạnh hỏi, ta nếu là mù, cu nở dê đánh không ra ngươi. Sự thật chứng minh, thị lực ta rất dễ sử dụng. Trần Lao Đại khoanh tay thượng cánh tay, không thể tin hỏi, ngươi làm sao dám đánh ngươi thì sao? Sở Vân Lê hỏi lại. Lời hỏi ra miệng, tay bên trong lại là một roi vung ra, ta đã sớm muốn đánh ngươi, ta hảo hảo nhật tử bị ngươi pha trộn tàn đi, đừng nói đánh ngươi, ta giết ngươi tâm đều có. Trần Lao Đại lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, lúc trước Lý Niệm Thu rời đi Trần gia, cũng là bởi vì không đáp ứng Trần Trường Phúc nhận làm con thừa tự hắn nhi tử. Hắn khi đến cuống họng đều có chút câm, cũng đã lâu chuyện. Ngươi như thế nào còn nhớ đâu? Sở Vân Lê vướt vướt tay bên trong roi, cười tủm tỉm nói, các ngươi ra hủy ta cả một đời, ta làm sao dám quên. Nhìn nàng mặt bên trên tươi cười, Trần Lao Đại sống sờ sờ dùng mình một cái, phía sau lưng bên trên cùng trán bên trên đều khởi một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng nói, Truyền Viễn là ta nhi tử, ta không nghĩ tới kế. Kia cũng là ta cha mẹ cùng Điền Quế Hoa kia nữ nhân thương lượng, hoan có đầu nợ có chủ, ngươi ngược lại là đi tìm bọn họ a ngụ ý. Ám chỉ Sở Vân Lê chọn quả hồng mềm nhất. Sở Vân Lê lại là một bên vung ra, ta lại muốn tìm ngươi, ngươi hại ta là thật, đánh ngươi một cờ hờ ơ, ta là không có chút nào trở dạ. Trần Lão Đại đều muốn khóc ra tới. Ngày hôm nay quá không may, vừa ra khỏi cửa liền gặp được tên sát tinh này. Mắt thấy nàng còn muốn vung roi tử, vội vàng xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên nói như vậy. Ngươi đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng cùng ta tính toán. Đây cũng là không có cách nào khác chuyện, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nếu là lại bị này nữ nhân quăng hai roi, qua mấy ngày hắn còn thế nào thành thân. Chính là lúc này, hắn cũng không biết làm như thế nào cùng Đào Hồng giải thích. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, thu roi, cưới ngựa xe đi xa. Liêu Tử An vẫn luôn trốn tránh liên tiếp đằng sau nhìn lén, đầy mắt kính nể. Hắn tuổi tác không lớn, nhưng lại nhớ rõ trước đó hai mẹ con ăn nhờ ở đậu nhật tử, đừng nói đánh người. Bị mắng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu không dám cãi lại. Khi đó hắn chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng có rõ ràng chính mình chỉ có thể chịu ủy khuất, thế là càng phát ra khó chịu bị đè nén. Nhưng ngày hôm nay xem mẫu thân đánh người, hắn lại chỉ cảm thấy thoải mái. Nhất là đánh người hậu nhân nhà còn không thể tìm người phân xử, cái này lợi hại hơn. Ân xem ra cần phải cẩn thận cân nhắc một chút. Sở Vân Lê lúc này căn bản không biết nàng nhất đốn roi cho xe ngựa bên trong Liễu Tử An bao lớn súng kích. Đem hải tử đưa đi học đường về sau, nàng liền đi tìm giúp nàng giám sát người trung niên hán tử kia. Đoạn thời gian trước nàng đem năm nay đường cán nấu ra mảnh đường, so với nàng giao cho Trương gia đơn thuốc còn tốt hơn. Đường vẫn luôn là quý giá đồ vật, trên đời này QNZ không thiếu người giàu có. Nàng nấu đi ra cái đám kia đường, bán giá tiền không tệ. Sở Vân Lê gần nhất còn dự định lại đi một chuyến huyện thành, lại mua đại phiến đất hoang trồng đường cán. Đợi đến sang năm ngày mùa thu, nàng hẳn là liền sẽ không đi vì bạc phát sầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lập tức khoa cử đối với thương hộ ước thúc rất lớn. Luật pháp có lời, nhà bên trong nô 10 nhân giả, chính là chính thương, nhà bên trong tử đệ 3 đời bên trong không được khoa cử. Này luật pháp cũng không phải làm loạn, nhà ai nếu có thể có 10 cái nô tỳ, không sai biệt lắm chính là đứng đắn thương hộ. Đương nhiên, QNZ có kia người cơ linh nhà, mua cái 7-8 người hầu hạ, còn lại liền văn khế cầm cố cũng không ký, dù sao mỗi tháng phát nguyệt ngân là được. Chui như vậy chỗ trống rất nhiều người, không ai thượng cáo lời nói, nha môn bên kia QNZ sẽ không thật đi thăm dò. Nhưng là Sở Vân Lê không được, nàng một làm ăn, tất nhiên là phải làm lớn. Mời 10 người chỉ là một cái đại tiểu lâu QNZ không chỉ. Cho nên, vẫn là thành thành thật thật trồng trọt, về sau làm cái gia cảnh giàu có hộ nông dân, cũng chính là lương nông. Giám sát thấy được nàng, rất là tôn kính, lại gần thấp giọng bẩm báo, kia vị đào hồng cô nương, hôm qua là buổi chiều liền rời đi trấn thượng. Ngày trước đó QNZ không có phân phó, nay trấn thượng đi huyện thành người không nhiều, ta vốn dĩ muốn tìm người đi theo, nhưng lại sợ bị nàng hoài nghi. Ngài QNZ không có phân phó Sở Vân Lê khoát khoát tay, không cần truy, từ nàng đi bất quá, đào hồng chạy, một hồi Trần Lao Đại biết về sau, không biết nên là cái gì thần sắc. Hắn này thanh tuổi tác nghĩ muốn tái giá, không nhất định có thể tìm tới điển thị người thích hợp hơn. Thật sự là thủ tiết nữ tử không nhiều. Sở Vân Lê gần nhất đem trấn thượng to to nhỏ nhỏ tiểu lâu cùng thực tứ đều ăn xong một lần, không có tìm được đặc biệt hợp khẩu vị đồ ăn. Nàng theo giám sát nơi nào biết được trấn thượng sau góc đường lạc bên trong mới mở một nhà quà vặt cửa hàng, liền dự định đi nếm thử. Muốn một tô mì ngật đáp, hương vị quả thật không tệ. Nàng chính ăn đến hương khởi, liền nghe được bên ngoài một hồi chu lên, đào hồng, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được động tĩnh người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng thích xem náo nhiệt. Phần lớn người mấy ngụm ăn trong tay vật liền xông ra ngoài. Sở Vân Lê không nhanh không chậm uống xong chính mình mặt ngật đáp, mới chậm rãi đi hướng đám người. Trần Lão Đại quỳ gối đám người chính giữa, nước mắt chảy ngang mà tỏ vẻ đào hồng thu hắn xính lễ chạy. Khẩn cầu người chung quanh có nhìn thấy, cho hắn báo tin. Nhiều người lực lượng đại, đám người hỏi rõ ràng đào hồng trang điểm cùng dung mạo về sau, lập tức liền có người nói, ta nhìn thấy nàng thuê lư ra xe ngựa, trực tiếp đi huyện thành. Trần Lão Đại, trước đó hắn còn cảm thấy là đào hồng có việc đi ra ngoài đi vòng vo, lúc này nghe nói như thế, trong lòng may mắn diệt hết. Cùng lúc đó, đầu bên trong trồi lên lại là hôm qua Điền Thị nói, kia nữ nhân là Diệp Thảo tìm đến lừa ngươi, nàng qua mấy ngày liền muốn chạy xem ra là thật, nàng này cũng không liền chạy. Ai Trần Lão Đại lảo đảo đứng dậy, hỏi, viện này đông ra là ai đào hồng lừa ta bạc, ngươi đem nàng thuê viện tử còn lại bạc trả lại cho ta khách trọ chạy. Đông gia nhận được tin tức lập tức liền đến rồi. Chủ yếu là sợ phòng ở bị người phá hư, còn có nhà bên trong nhà đồ dùng nếu như bị dọn đi rồi. Hắn tìm ai khóc đi kiểm tra thực hư qua một mảnh phòng ở lúc sau. Đông gia cuối cùng là yên tâm, phòng ở không có bị phá hư, phòng bên trong không chỉ không ít đồ vật, kia nữ nhân còn để lại không ít, cầm lấy đi làm cửa hàng, đại khái có thể làm cái mười mấy cái tiền đồng. Trong lòng chính tính toán đâu rồi y. Liền nghe được Trần Lão Đại lời này, Đông gia lập tức liền không vui, hai người các ngươi là vị hôn phu thê, ai có thể làm chứng lại nói, không kết hôn liền không thể tính người một nhà, nàng xác thực giao nhiều tiền thuê, ta QNZ không nghĩ nuốt. Chỉ cần nàng đến, ta khẳng định lui nhưng nghĩ muốn ta trả lại cho ngươi nếu là này trấn thượng tất cả mọi người nói cùng với nàng có quan hệ, đều tới hỏi ta muốn bạc, ta toàn thân là miệng QNZ nói không rõ áp vây xem đám người rất tán thành. Theo trong tay ai tiếp bạc, nên trả lại cho ai. Nếu là trung gian chuyển tay, cuối cùng ăn thiệt thòi chính là Đông gia. Trần Lão Đại nói hết lời, Đông gia chính là không chịu lui. Đến cuối cùng, Trần Lão Đại liền báo quan đòn sát thủ đều xuất ra, Đông gia vẫn là khó chơi. Nếu là đại nhân phán quyết, ta khẳng định không nói hai lời trực tiếp trả lại cho ngươi. Nhưng các ngươi hai không kết hôn, này bạc nói toạc đại ngày, ta cu nở dê không có khả năng cho ngươi. Trần Lão Đại, hắn muốn tiền thuê, cũng là nghĩ để cho chính mình tổn thất giảm bớt một chút. Hiện tại việc cấp bách, hay là tìm được người quan trọng. Vừa nghĩ tới tìm người, Trần Lão Đại liền có chút tuyệt vọng, chính hắn còn chưa có đi qua huyện thành mấy lần đâu rồi, trước kia đi đều là tại huyện thành vùng ngoại ô thôn trang thượng làm việc, trong huyện thành hắn còn một lần đều không có đi dạo qua. Nhưng lại sợ hãi hắn cũng phải đi. Trước đó hắn muốn cưới Đào Hồng, cả nhà trên dưới không ai nguyện ý, thật sự là kia vừa nhìn cũng không phải là chính phái cô nương, ngoại trừ Trần Lão Đại chính mình, phía dưới mấy cái huynh đệ nhà bên trong đều là có nữ nhi, nhà bên trong nhiều một nữ nhân như vậy, về sau mấy cái kia cô nương còn thế nào lấy chồng người phía dưới không đáp ứng không sao, quan trọng chính là Trần Tứ Thúc hai vợ chồng không đáp ứng. Bọn họ không đáp ứng, liền sẽ không ra xính lễ. Mà Trần Lão Đại không nghĩ bạc đãi Đào Hồng, chính mình lại không bỏ ra nổi bạc, thế là liền đi mượn lão lưỡng khẩu tổn ngân.